Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, lai lịch, thân thế. Cái này Nhật Quốc người xem ra còn không biết mình bị lợi dụng, bị quỷ thần hình thể niệm lực thân trên, đối với bản thân tương lai là cực kỳ lý trí bất lợi. Mặc dù quỷ thần thân trên có thể tăng cường thực lực, đề cao khắp mọi mặt tạo nghệ, chắc hẳn cũng là có quỷ thần hình thể bám thân về sau, tốc độ tu luyện tăng tốc, liền giống với như trước đó hắn thi triển đao pháp, xảo trá mà chí mạng. Nếu không phải cương thi bản thể có được cực lớn năng lực phòng ngự, dĩ nhiên đạt đến mình đồng gia sắt cấp độ, nếu không vừa mới cái kia chém một cái cũng đủ để đem cương thi đầu cho cắt đứt xuống đến rồi. Giống Arashiro Watanabe trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại thu hống thanh âm. Hai phe lần nữa kích chiến đấu, nhưng cương thi cơ hồ mỗi một lần đều bị nắm đấm đánh bay. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra bò lên, nó cũng không có cảm giác đau. Là một tòa không hơn không kém cỗ máy giết người. Yêu yêu đát, cái đồ chơi này có thể kiên trì bao lâu? Lưu Du hỏi. Loại này quỷ thần dạng dung hợp, bản thân cũng không phải là ông trời tác hợp cho. Nếu như thi triển ra chiêu này còn không thể lập tức giết chết lời của địch nhân, chỉ sợ là không nhịn được loại kia to lớn tiêu hao. Kế tiếp yêu yêu đát trả lời, cũng là xác nhận suy đoán của hắn. Yêu yêu đát nói, quỷ thần hình thể cưỡng ép dung hợp đến người sống thể nội là có thời gian hạn chế, đồng thời thoát ly về sau, người sống chi thể lập tức đi vào suy yếu. Mỗi một lần sử dụng, liền sẽ tiêu hao hết ba ngày tuổi thọ. Dựa theo trước mặt tình huống, hệ thống đã xem số liệu phân tích ra được. Yêu yêu đát dứt lời, tại Lưu Du trong con mắt, lập tức liền tản ra ra một vùng lam bình phong. Lam bình phong phía trên, rõ ràng biểu hiện ra Arashiro Watanabe thân thể số liệu. Mẹ đây quả thực là treo a. Lưu Du nhịn không được đập mạnh lưỡi. Phía trên có Arashiro Watanabe các hạng động năng chỉ tiêu, thậm chí còn có tiểu tỷ lệ bùng nổ tiềm năng số liệu. Một phút đồng hồ, hắn thật nhiều chỉ có thể lại kiên trì một phút đồng hồ. Gia hỏa này mặc dù lực công kích hung mãnh, tuy nhiên lại thì không cách nào thương tổn đến cương thi bản tôn. Trừ phi là hủy đi tứ chi của nó, nếu không thì hội một mực gặp phải không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu. Phía dưới, Lam Hải Watanabe đã sinh ra cảm giác bất lực. Thế nhưng cương thi y nguyên còn bính đáp. Hắn ngửi được cảm giác nguy cơ. Ba ca, ngu ngốc, ngươi đi chết a! Hắn cầm lên võ sĩ đao, sau đó hướng về phía cái kia u linh tựa như cương thi đâm tới. Ào ào ào, hỏa diễm đón gió tiếng truyền ra. Tại trên thân đao, bốc cháy lên hỏa diễm lộng lẫy quang mang, giống như là một mồi lửa đao. Dũng mãnh vô địch, cương thi một cái bật lên. Cái kia 10 ngón bên trên móng vuốt sắc bén cũng nhắm ngay phía dưới mục tiêu. Sắc bén trên móng tay lấp lánh màu xanh bóng tối mang, kịch liệt thi độc điên cuồng bay lên, liền trong không khí trình độ đều bị hóa lỏng, sau đó ngưng tụ thành từng giọt lục chất béo tích, như mưa độc thủy vung đến trên mặt đất. Ngay sau đó chính là nghênh đón một màn kinh khủng, cái kia sàn nhà gạch lại bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Quyết thắng thua thời điểm đến, Lưu Du tinh mắt thấy được hai phe quyết chiến thời khắc đến rồi. Hắn cầm lên đả hồn tiên, tùy thì ở dịch xuất thủ, ai không đúng không đúng. Phát hiện tại gia hỏa này ở vào trạng thái cuồng bạo, chỉ sợ là đả hồn tiên đều không thể trói lại hắn. Ý nghĩ này lóe lên, thế là hắn mau sớm thay đổi âm hồn đồng. Nếu như một hồi tình huống không đúng, lập tức dùng âm hồn đồng thu nó. Nếu để cho nó ra ngoài giết hại cái khác người vô tội, cái kia Lưu Du lương tâm cũng sẽ bội thụ khiển trách. Phốp, lúc này, phía dưới một đạo trầm đục thanh âm truyền đến. Chỉ thấy cái kia Arashiro Watanabe võ sĩ đao thực đem cương thi xuyên thủng. Tại đao ngọn lửa trên người đột nhiên bạo phát ra nhiệt độ kinh khủng. Trực tiếp liền đem cương thi trên người quan phục cho cháy hết. Giống, cương thi bộc phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia trong con mắt đều bị hắc sắc bao trùm. Đó là thi độc đạt tới bão hòa trình độ. Nó một móng vuốt bạo đâm ra ngoài. Dài một thước móng tay toàn bộ bóp vào Arashiro Watanabe hai bờ vai. Đẫm máu máu tươi phun tới. Đồng thời, nó cổ nghiêng một cái. Trực tiếp liền cắn cổ của đối phương. A, Lam Hải Watanabe phát ra một tiếng hét thảm. Điên cuồng giãy giụa. Cuối cùng một quyền đem cương thi đánh ra. Nhưng ở cổ của hắn, chỗ hai vai đều bị bắt rơi từng thanh huyết nhục. Máu đỏ tươi, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Hắn khí huyết đã nghiêm trọng giảm xuống. Họ Lưu, mối thù hôm nay, ta Arashiro Watanabe nhất định sẽ làm cho ngươi nợ máu 10 con. Arashiro Watanabe oán độc nghiêng, mắt nhìn lầu hai Lưu Du một chút, trên mặt phủ đầy vẻ dữ tợn, giống như là đời này đều sẽ Lưu Du bề ngoài sinh sinh khắc đến trong lòng. Có đúng không? Ngươi có thể còn sống đi ra ngoài hãy nói a. Lưu Du sờ lỗ mũi một cái. Trang bức ai sẽ không a? Chỉ ngươi. Bị máu tươi kích thích cương thi càng thêm cuồng bạo. Nhất là hắn hút lấy đồng ý đến trong máu mang theo một tia quỷ thần chi lực. Làm nó điên cuồng tốc độ phóng đại. Nó lần thứ hai nhào giết tới. Tốc độ tấn mãnh như hổ. Lam Hải Watanabe trong lòng sinh ra sợ hãi, trực tiếp phá cửa sổ mà chạy. Nếu ngươi không đi ngay cả mạng đều muốn lưu lại. A, chạy. Lưu Du từ cái kia lầu hai hành lang chỗ nhảy xuống tới, thân đến giữa không trung lúc trực tiếp rút ra đả hồn tiên, một chiêu quét ngang ngôi sao, bộp một tiếng quất vào trên mặt đất, một đạo đỏ nhạt khe hở lập tức xuất hiện. Trực tiếp cắt đứt cương thi đường đi. Cương thi kiêng kỵ lùi lại mấy bước. Sau đó trực tiếp liền đem mục tiêu chuyển đến Lưu Du trên thân. Vào đi. Lưu Du nhanh chóng lấy ra âm hồn đồng. Đẩy ra rồi cái nắp. Một cổ kinh khủng hấp lực bộc phát ra. Cương thi bị hút cách mặt đất. Sau đó chậm rãi thu nhỏ. Ngay tiếp theo chung quanh âm sát khí cùng nhau bị hút vào. Bịch Tí Khang triệt để quỳ xuống. Hắn đã loạn, không còn là trước đó cỗ nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn sơ suất quá, Lưu Du người này chính là một quái vật. Quả thực giết không chết. Hiện tại liên sát thần đoàn đều cho theo vào. Ngươi, ngươi chính là cái ma quỷ. Hắn chỉ Lưu Du giống to lại kêu to. Bộ dáng cực kỳ lý trí chật vật. Ai, Lưu Du, lần này xem như ta Lưu gia thua. Bất quá ta có thể dùng một bí mật cùng ngươi trao đổi. Liên quan tới ngươi, phụ thân lai lịch, còn có thân thế của ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Lưu lão gia tử đi ra. Bộ dáng giống như là lập tức già 10 năm. Ánh mắt ảm đạm, đục ngầu không ánh sáng. Hắn bây giờ là đã biết. Lưu Du không chỉ có là võ giả. Thậm chí rất có thể đạt đến trong truyền thuyết tông sư nhất lưu. Hắn cho dù là hữu tâm trả thù cũng không có cái kia lực. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn. Chỉ có một con đường. Cái kia chính là khuất phục. Cầu xin tha thứ. Các ngươi không có đàm phán điều kiện. Lưu Du từng bước đi tới. Lạnh lùng nói ra. Giống như là tử thần hóa thân. Tuyên án lấy mấy cái này con dẹp sinh tử. Lưu Khang quỳ trên mặt đất, bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Đường đường thiếu tướng nhân vật tại tử vong dưới uy hiếp. Quỳ xuống, Lưu Du ngươi, Lưu đại sư, ngày hôm nay đã đánh tan đội ngũ của ta. Đệ đệ ta cũng chịu đủ tra tấn. Nếu như ngài còn chưa hài lòng, mời ngươi nói ra bất kỳ điều kiện gì. Lưu gia chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lưu Du không thấy đề nghị của hắn. Ánh mắt dừng lại ở Lưu lão gia tử trên thân.